Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 530, một chiêu đánh bay. U binh đây là Hose chiêu bài ma pháp, dựa vào cường đại hắc ám ma lực, có thể chế tạo ra những này như là binh sĩ sinh vật khủng bố. Dựa vào cái này loại ma pháp cường đại Hose thế nhưng là đánh bại rất nhiều công hội nhưng là ma. Pháp này ma pháp cường đại hôm nay cuối cùng sẽ mất đi hiệu quả, nhìn thấy không ngừng sôi trào mà. Đến U binh, Exa nắm tay bên trong chảm phách đao xuất thủ tản mát đi. Ngàn bản Sakura tại Exa khống chế dưới. Trường kiếm trong tay vỡ vụn, hóa thành một mảnh màu hồng cánh hoa vây quanh Exa xoay tròn, đi thôi, tại Exa khống chế dưới. Những này cánh hoa nhanh chóng chém giết những này u binh tại thao túng những này màu hồng cánh hoa. Thời điểm, Exa cũng không có nhàn rỗi. Toàn thân nhanh chóng biến hóa. Mặc vào áo giáp, đồng dạng là hướng về những này màu đen u, 797, binh chém tới trường kiếm mỗi một lần rơi xuống, đều có thể dễ dàng chém giết một tên u binh rất nhanh. Khí thế hung hung những này u binh liền toàn bộ bị Exa phá hủy, a. Thật là lợi hại, địch nhân toàn bộ bị Exa phá hủy, ủng hộ, đánh bại Phantom cái này hỗn đản, nhìn thấy Exa đánh bại những này công tới u binh. Yêu vĩ đám người toàn bộ hoan hô, thôi đi, có gì ghê gớm đâu, để cho các ngươi nhìn nhìn lực lượng của ta, nhìn thấy Exa làm náo động. Mirahan không làm, tại năm đuôi trạng thái dưới hướng về Phantom công biết cái này sắt thép tòa thành phóng đi chúng. Ta bên trên. Trực tiếp đánh bại bọn hắn, để bọn hắn biết nói chúng ta yêu vĩ lợi hại, xong nha. Đánh bại Phantom, Exa cùng Mirahan trong nháy mắt đánh lui công kích của địch nhân. Trong nháy mắt kích hoạt lên yêu vĩ công hội thành viên khác đấu trí. Đi theo Mirahan hướng về Phantom công hội trụ sở phóng đi, cùng yêu vĩ công hội ý chí chiến đấu sục sôi khác biệt, Phantom công người biết phản mà xuất hiện hỗn loạn tưng bừng, a không xong. Địch nhân công tới, hội trưởng chúng ta phải làm gì, Phantom công hội thành viên thế nhưng là được chứng kiến Mirahan. Cùng Exa lực lượng, cường đại như vậy lực lượng căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, hỗn đàn. Các ngươi đám rác rưởi này sợ cái gì, bốn nguyên tố xuất động, Jose nhìn lấy thủ hạ của mình hốt. Hoảng bộ dáng mắng to một tiếng. Đồng thời để công hội bên trong cường đại nhất bốn người xuất động, ừ, nghe được Jose mệnh lệnh. Phantom công hội bên trong bốn người lập tức lên đường. Bốn người bọn họ là Phantom công hội bên trong gần với Jose người. Mỗi người thực lực đều là phi thường cường đại, đã từng đánh lén yêu vĩ hội trưởng Makarov chính là. Bọn hắn bốn bên trong một cái người, mặc dù bốn nguyên tố thực lực vô cùng cường đại. Phổ thông yêu vĩ thành viên rút bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng là yêu vĩ công hội bên trong cũng không hề thiếu cường giả Nasu. Ô vuông lôi, Exa, Mirahan trong nháy mắt chặn bốn nguyên tố công kích. Thậm chí nói đã chiếm cứ bên trên gió, cái gì? Đáng chết, tại sao có thể như vậy, Jose hiện tại vô cùng tức giận. Lúc đầu hắn là đầy hoài lòng tin tiến công yêu vĩ công hội. Chỉ cần có thể đánh bại yêu vĩ, hắn Phantom công hội chính là cái này quốc gia cường đại nhất công hội, vì thế thậm chí dùng ra thủ đoạn hèn hạ, đánh lén yêu vĩ công hội hội trưởng, khiến cho hắn không cách nào tham chiến. Lúc đầu tại Jose xem ra, đã mất đi công hội hội trưởng, yêu vĩ công hội hẳn là vô cùng dễ dàng liền sẽ bị đánh bại. Nhưng là không nghĩ tới yêu vĩ công hội bên trong còn có thực lực cường đại như vậy, yêu vĩ người. Toàn bộ cho ta xuống địa ngục đi. Hắc ám ma pháp, linh hồn triều dâng, phát hiện lấy thủ hạ của mình không cách nào đánh bại yêu vĩ đám người về sau. Jose xuất thủ lần nữa. Một vùng tăm tối ma lực hướng về yêu vĩ đám người đánh lén công tới, đây là chuyên môn công kích. Linh hồn ma pháp sao? Cuối cùng là lấy ra một điểm hoa quả khô, bất quá rác rưởi vẫn là rác rưởi. Đều biến mất cho ta a, nhìn thấy hướng về chính mình vọt tới hắc ám ma pháp. Thất dạ khinh thường nói. Đồng thời toàn thân một cỗ khí thế cường đại bạo phát đi ra, oanh, khí thế cường đại hướng về bốn. Phía khuếch tán, Jose phóng thích ra hắc ám ma pháp trực tiếp bị tồi khô lạp hủ giống nhau đánh tan. Cái gì? Cái này sao có thể? Phát hiện ma pháp của mình thế mà bị đánh lén. Jose càng thêm khó có thể tin ngẩn người ở đó tại lần thứ nhất chính mình u binh cùng ma đạo năng. Lượng pháo bị ngăn trở thời điểm. Jose coi là yêu vĩ công hội bên trong cường đại nhất hai người cũng chính là Mirahan cùng Exa Bay. Giờ thấy Mirahan cùng Exa bị người ngăn cản. Jose thừa cơ phát động công kích. Muốn cho yêu vĩ đả kích nặng nề nhưng là không nghĩ tới yêu vĩ bên trong thế mà còn có một cường giả. Dễ dàng như vậy liền chặn ma pháp của mình, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Tại Phantom công hội tòa thành Jose trên mặt dữ tợn lên. Khí toàn thân run rẩy, hai mắt nhìn chòng chọc vào thất dạ vì có thể phá hủy yêu vĩ công hội. Jose thế nhưng là kế hoạch rất lâu. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép kế hoạch của mình thất bại. Các ngươi tiếp tục thao túng ma đạo. Tinh linh lực, ta đi ngăn trở người này. Jose từ trong thành bảo đi ra. Toàn thân ma lực phun trào. Trực tiếp hướng về thất dạ phóng đi. Thôi đi. Muốn chết nhìn thấy Jose công tới. Thất dạ khinh thường vung tay lên. Một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Trực tiếp hướng về Jose công tới, phốc phốc, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Jose toàn bộ trực tiếp té bay ra ngoài. Đâm vào trên mặt đất miệng phun máu tươi, ngươi làm sao lại có cường đại như vậy lực lượng, Jose. Khó có thể tin nhìn lấy thất dạ. Mình nói như thế nào cũng là thánh 10 cường giả. Thế mà bị thất dạ một chiêu trực tiếp đánh bay ra ngoài, là ngươi quá rác rưởi, thất dạ nhìn lấy. Trọng thương Jose khinh thường nói ngay lúc này. Phantom tòa thành bên trên ống pháo năng lượng chứa đựng hoàn tất. Kim quang hào phóng, ha ha a. Liền xem như thực lực của ngươi cường đại thì thế nào? Hôm nay Fairy Tail nhất định phải bị phá hủy, nhìn thấy ma đạo đại pháo lưu trữ năng lượng hoàn tất. Jose phá lên cười, rác rưởi căn bản khác biệt cái gì gọi là lực lượng, mở to hai mắt nhìn nhìn. Cái gì mới gọi là lực lượng, thất dạ tay phải cao cao giơ lên. Một cỗ cường đại lực hút từ thất dạ trong tay bạo phát ra tới. Hướng lên bầu trời bên trong nhanh chóng kéo dài. Rất nhanh đã đến hư vô trong vũ trụ, lúc này một viên sao băng chính từ đằng xa bay. Trong nháy mắt bị thất dạ lực hút bắt được. Sao băng lập tức rời đi phương hướng. Hướng về yêu vĩ phương hướng rơi xuống mà đến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.